Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 931, mỗi ngày một lần rút thưởng. Quyền trượng gần như điên cuồng. Nó thậm chí không hề tại trong màn hình yêu nhã xoay tròn. Mà chính là giống một cái táo bạo tiểu hài tử như thế. Nhảy tưng nhảy loạn, một bộ táo bạo như sấm bộ dáng. Điều đó không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. 27 kiện, người nghĩ gì thế cấp 4 giám đốc? Ngươi là thật muốn bị trí cao vô thượng Hắc Tạp mạt sát à? Ngươi dạng này xảo trá. Đã đầy đủ bị Hắc Tạp mạt sát. Thạch Lỗi cười, vì cái gì không có khả năng đâu? Điều này chẳng lẽ không phải là các ngươi đơn giản nhất logic cùng phép tính à? Một kiện tác phẩm nghệ thuật, đại biểu một cái khen thưởng. 27 kiện tác phẩm nghệ thuật, khi lại chính là 27 kiện khen thưởng. Không, một kiện tác phẩm nghệ thuật, đối ứng một kiện khen thưởng. Cái này không giả, nhưng là, dĩ vãng ngươi nhiệm vụ, là ngươi nhất định phải đạt được món kia tác phẩm nghệ thuật. Thế nhưng là, lần này ngươi chỉ là mượn đọc. Thạch Lỗi nhún nhún vai, nói, cái này đối ta có khác nhau. Thế nhưng là đối với các ngươi có khác nhau à? Các ngươi cần thiết. Chẳng qua là đối tác phẩm nghệ thuật phân tích cùng nghiên cứu à? Mà lại, dĩ vãng hoàn thành nhiệm vụ, mỗi một kiện nhiệm vụ đánh dấu vật, cuối cùng các ngươi cũng không chiếm được, còn không phải đến trải qua một đoạn thời gian trả lại cho ta, trả lại cho ngươi. Đó cũng là kinh lịch chỉ ít 30 ngày, dài nhất 60 ngày kỳ hạn, mà bây giờ, ngươi chỉ bất quá đem những tác phẩm nghệ thuật đó cho chúng ta nhìn cái 3 ngày mà thôi. Thạch Lỗi mỉm cười, tâm đạo, tôn quý quyền trượng a. Đây cũng không phải là 3 ngày, là 5 ngày, bất quá, tạm thời không cần dùng nói với các ngươi ra 5 ngày sự thật. Thạch Lỗi tiếp tục nói, tôn quý quyền trưởng, ngươi hẳn phải biết, bởi vì ta hạn mức chu kỳ đã phát sinh biến hóa. Ngươi lại không thể dùng hạn mức chu kỳ đến cùng ta đàm tác phẩm nghệ thuật sự tình. Vậy cũng ít, nhất phải 30 ngày. Thạch Lỗi lại nhún nhún vai, cười nói. 27 kiện a, mỗi kiện 3 ngày, chung vào một chỗ, cũng tương đương với 81 ngày. Tôn quý quyền trưởng, người đừng nói cho ta Hắc Tạp là đan tiến trình a. Đồng thời xử lý 27 kiện tác phẩm nghệ thuật, cùng xử lý một kiện, đối với các ngươi mà nói, hẳn là cũng không có gì khác nhau đi, liền xem như 27 kiện. Mỗi kiện 3 ngày, cũng đến bất tam kiện khen thưởng. Thạch Lỗi cười, đây chính là hắn cần muốn câu trả lời. Hắn bình tĩnh nói, như vậy, nếu như là 5 ngày đâu? Thạch Lỗi nhìn như bình tĩnh, kỳ thực cũng là có chút hối hận. Sớm biết, hắn liền theo Scola đúc già mồm, nhất định phải câu 7 ngày. Ngẫm lại, hắn vẫn là bổ sung một câu, lại hoặc là 7 ngày đâu? Quyền trượng phẫn nộ trả lời, 5 ngày cũng bất quá 135 thiên. Không đến 5 kiện khen thưởng, 7 ngày cũng bất quá 189 thiên. Không đến 7 kiện khen thưởng. Thạch Lỗi mỉm cười, nói, nhưng là, không có nửa cái khen thưởng thuyết pháp. Ta yêu cầu hướng cao xứng đôi. Cái này tổng không có vấn đề gì chứ? Quyền trượng vẫn như cũ phẫn nộ. Giận không kềm được, nó nói, người trước tranh thủ đến 5 ngày rồi nói sau. Không, chúng ta trước hết nói xong. Này 27 kiện tác phẩm nghệ thuật, nếu như có thể nhượng Hắc Tạp nghiên cứu 5 ngày, ta đến cùng có thể đạt được bao nhiêu khen thưởng? Mà nếu như là 7 ngày đâu? Xảo trá hoàng lang thử, ngươi cái này bỉ ổi vô sỉ chuột nâu. Nếu như ngươi có thể để cho trí cao vô thượng Hắc Tạp nghiên cứu 5 ngày những tác phẩm nghệ thuật đó, ngươi có thể đạt được 5 kiện khen thưởng. 7 ngày, ngươi đem có thể đạt được 7 kiện khen thưởng. Nhưng là, người mãi mãi cũng không muốn trông cậy vào ngươi có thể trực tiếp thu hoạch được chỉ định khen thưởng, sở hữu khen thưởng, ngươi nhất định phải thông qua rút thưởng đạt được. Thạch Lỗi trưởng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đây chính là hắn muốn câu trả lời a. Xem ra, hắn có cần phải theo Scola đúc hảo hảo đàm phán. Nhất định phải đem thời gian kéo dài đến 7 ngày. 7 lần rút thưởng thời cơ a. luôn có thể rút ra đến một số hắn cần dùng đến đồ, vật đi. Nhưng là, thạch lỗi vẫn chưa đủ. Hắn còn muốn làm sau cùng nếm thử. Cũng là nỗ lực, ta hội tận lực, nhượng thời gian này dài hơn. Nhưng là, ta yêu cầu, mặc kệ ta là thu hoạch được 3 lần rút thưởng thời cơ. Vẫn là 5 lần rút thưởng thời cơ. Lại hoặc là 7 lần rút thưởng thời cơ. Chỉ ít ta mỗi lần rút thưởng thời điểm. Trực giác thẻ nhất định phải ở tại tròn trên bàn. Điều đó không có khả năng. Quyền trượng quả quyết phủ quyết. Ngẫm lại, quyền trượng tựa hồ cảm thấy không quá thỏa. Nó lại bổ sung, rút thưởng mâm tròn giải thưởng. Đều là ngẫu nhiên, thạch lỗi nhún nhún vai. Nói, nhỏ như vậy tiểu yêu cầu các ngươi đều không thể thỏa mãn. Như vậy ta cũng chỉ có thể tuyên bố nhiệm vụ lần này thất bại. Tôn quý quyền trượng, ta tin tưởng, cho dù các ngươi không cách nào làm cho rút thưởng mâm tròn 36 cái tuyển hạng hoàn toàn dựa theo các ngươi ý đồ xuất hiện, chỉ ít, trong đó một hai kiện, là tuyệt đối không có vấn đề. Cho nên, đây là ta hoàn thành nhiệm vụ điều kiện tiên quyết. Quyền trượng không tiếp tục chửi rủa, mà chính là triệt để trầm mặc xuống dưới. Rất lợi hại hiển nhiên. Tại nó phép tính quyền trọng bên trong, hoàn thành nhiệm vụ xa so với thạch lỗi đưa ra yêu cầu quyền trọng phải lớn hơn nhiều. Những tác phẩm nghệ thuật đó đối với chúng nó ý nghĩa. Cho dù thạch lỗi vẫn như cũ không rõ ràng cái này là vì sao. Nhưng cái kia như cũ phi thường trọng yếu. Cái này thậm chí liên quan đến hắc tạp sứ mệnh. Là, hắc tạp là gánh vác có một loại nào đó sứ mệnh. Nó cũng là tại hoàn thành một loại nào đó nhiệm vụ. Nó cho thạch lỗi hết thảy. Nó cho cái thế giới này hết thảy. Nó làm ra mỗi một sự kiện. Đều là vì cái kia sứ mệnh mà đi. Thạch lỗi tin tưởng vững chắc. Tại hắc tạp phép tính bên trong. Cái này sứ mệnh quyền hạn là nặng nhất. Đạt được hắc tạp tất cả mọi người. Đều là vì hắc tạp gánh vác cái kia sứ mệnh mà tồn tại. Ám dạ chi đồng. Cũng là vì hắc tạp gánh vác cái kia sứ mệnh mà tồn tại. Hắc tạp tận hết sức lực để cho người ta đạt được hắc tạp. Thu hoạch được tiêu phí hạn mức. Hoàn toàn chỉ là vì cái kia sứ mệnh. Bối bối lập bất kể có hay không đến từ một cái khác vũ trụ. Nàng sở dĩ có thể trưởng quản ám dạ chi đồng. Đồng thời tại nàng lãnh đạo dưới. Ám dạ chi đồng biến thành một cái lấy tác phẩm nghệ thuật làm mục tiêu tổ chức. Đây hết thảy. Cũng chỉ là vì cái kia sứ mệnh. Hắc tạp làm ra hết thảy. Đều là vì cái kia. Thạch lỗi còn cũng không biết nó chân tướng sứ mệnh. Mà cái này sứ mệnh. Đối hắc thẻ vô cùng trọng yếu. Đây chính là nó trung cực mục đích. Cho nên, thạch lỗi vững tin. Chính mình dạng này một cái tiểu yêu cầu. Hắc tạp cuối cùng nhất định là hội đáp ứng. Hắn quyết định. Lại vì hắc tạp quyết định thêm một mồi lửa. Hắn nói, ta càng cường đại, liền càng có thể trợ giúp các ngươi. Các ngươi từ 1 vạn nguyên bắt đầu, đến bây giờ 100 triệu nguyên, không đều là vì nhượng ta được đến trưởng thành. Từ đó có đầy đủ năng lực giúp đỡ bọn ngươi a cho nên. Tại các ngươi quyền hạn có thể cho phép dưới điều kiện, làm ra một số nho nhỏ biến báo. Cái này lại cớ sao mà không làm đâu. Chuyện này dẫn đến kết quả. Sẽ không đối hắc thẻ có bất kỳ tổn hại. Tương phản, sẽ chỉ khiến cho được lợi. Đồng thời, ta cũng tại được lợi. Lại này cả hai cùng có lợi sự tình. Chí cao vô thượng hắc tạp. Cùng tôn quý quyền trưởng. Các ngươi đến cùng có lý do gì tiến hành phản đối đâu. Lại có lẽ, các ngươi có thể trực tiếp đem trực giác thẻ tính toán thành một loại trong đó khen thưởng ngươi. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Quyền trượng rốt cục mở miệng. Nó nói, chí cao vô thượng hắc tạp, cùng tôn quý như ta, có thể đáp ứng ngươi. Ngươi hoàn thành nhiệm vụ lần này về sau, mặc kệ có thể thu được mấy lần rút thưởng thời cơ. Rút thưởng mâm tròn bên trên sẽ có trực giác thẻ. Nhưng là, ngươi mãi mãi cũng đừng nghĩ trực tiếp đạt được trực giác thẻ. Quất đến rút ra không đến, chỉ bằng chính ngươi sự tình. Thạch lỗi khẽ mỉm cười. Hắn đã đầy đủ thỏa mãn. Hắn nói. Như vậy, chúng ta cuối cùng xác nhận một chút rút thưởng số lần đi. Rút thưởng số lần, đem căn cứ cái này 27 kiện tác phẩm nghệ thuật. Scola gia tộc có thể cho phép trí cao vô thượng hắc tạp nghiên cứu thiên số tới. Mỗi một ngày, người đều có thể đạt được một lần rút thưởng thời cơ. Nhưng ít ra muốn 3 ngày. Thấp hơn 3 ngày. Xem cùng ngươi lần nhiệm vụ thất bại. Thạch lỗi đánh cái búng tay. Cao hứng nói. Thành giao. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.